Phạm Nhạc Di sau khi nhìn thấy Ôn Ngọc Thanh, thái độ liền thay đổi 180 độ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net